Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 137, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng rất yên tĩnh bên cạnh, nam điều dưỡng đang mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ninh Chi cúi người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén tóc mái đang che trước trán Lục Tuyệt lên. Một giây sau, anh hốt hoảng mở to mắt, đầu ngón tay Ninh Chi khẽ dừng lại, khi đối diện với đôi con ngươi mờ mịt và tối đen của Lục Tuyệt, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lục Tuyệt không đáp lại cô, cũng không nhìn về phía cô, anh ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, không động đậy dù chỉ một chút. Bệnh tình của Lục Tuyệt bây giờ đã nghiêm trọng hơn so với lúc trước khi Ninh Chi xuyên tới đây rất nhiều. Ninh Chi không thu tay lại, cô nhẹ nhàng, dịu dàng vén tóc mái phủ trước trán Lục Tuyệt sang hai bên, để lộ ra khuôn mặt thanh tú của anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Giây tiếp theo, bốp một tiếng, tay của Ninh Chi bị Lục Tuyệt đẩy ra. Sức của Lục Tuyệt rất mạnh, sau tiếng vang, mờ u bàn tay Ninh Chi lập tức ửng đỏ, nhưng nháy mắt lại biến mất không thấy đâu. Sau khi ngồi dậy, anh không nhìn Ninh Chi, cũng không để Ninh Chi chạm vào mình, tóc mái trước trán lại phủ xuống, che mất mắt anh lần nữa. Anh cúi đầu, lặng lặng ngồi đó, dường như không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì ở xung quanh mình, cũng không nhìn thấy những người bên cạnh. Lục Tuyệt, Ninh Chi muốn lại gần anh, nhưng cô còn chưa kịp tới gần thì anh đã quay người đi, quay lưng lại với cô. Ninh Chi đứng sau lưng Lục Tuyệt, trong lòng thầm nghĩ có lẽ bây giờ Lục Tuyệt không quen biết gì cô cả. Dù sao thì bây giờ đối với cô mà nói, cho dù là đã ở một thời không khác nhưng ở đây không có cô, Lục Tuyệt cũng sẽ không được trị khỏi, anh sẽ chết đi như miêu tả trong sách. Lục Tuyệt, anh biết em là ai không? Lục Tuyệt đang ngồi quay lưng về phía cô không ư hử gì. Đôi mắt Ninh Chi trầm xuống, bảo sao bá vương nói nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Cô thử thăm dò, cẩn thận chạm vào tay anh, đầu ngón tay chạm nhau, anh không hất tay cô ra nữa. Trong mắt Ninh Chi lộ ra vẻ vui mừng, đầu ngón tay cô móc lấy ngón tay anh từng chút một, sau đó cô nắm chặt tay anh. Lúc này cô mới phát hiện tay Lục Tuyệt lạnh như đá, hơn nữa ngón tay và lòng bàn tay đều chi chít vết thương. Lục Tuyệt, tay Lục Tuyệt lớn hơn tay Ninh Chi, đầu ngón tay cô luồn qua khe hở giữa những ngón tay anh, 10 ngón tay đan nhau. Ninh Chi nắm tay anh dán lên mặt mình, khẽ khàng co sát. Xin lỗi anh, em đến muộn mất rồi. Lần này cô đến quá muộn. Khuôn mặt Ninh Chi trắng nõn căng mịn, còn mềm mềm, đàn hồi vô cùng tốt. Lục Tuyệt vừa mới chạm vào đã bị dọa giật nảy, vội rút tay ra. Ninh Chi đứng trước mặt anh, giọng nói ấm áp đến tận cùng, dịu dàng dỗ anh. Anh đừng sợ, em sẽ không làm tổn thương anh đâu. Lục Tuyệt cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Anh đứng dậy đi xuống giường, chân anh vừa chạm đất thì nam điều dưỡng bên cạnh đã giật mình tỉnh giấc. Cậu Lục Tuyệt, Lục Tuyệt cúi đầu, anh không xỏ giày mà để chân trần dẫm lên tấm thảm trải sàn màu nâu đậm, anh đi tới góc tường, cơ thể cao to chậm chậm ngồi xổm xuống. Hiển nhiên là nam điều dưỡng đã quen với thói quen này của Lục Tuyệt, anh ta không ngăn Lục Tuyệt lại mà tiếp tục ngồi bên cạnh canh chừng anh, công việc chủ yếu của anh ta là chăm sóc Lục Tuyệt, không để Lục Tuyệt tự làm mình bị thương. Và cả việc nhắc nhở đối phương uống thuốc nữa. Ninh Chi đi theo anh tới góc tường, cô cũng học theo anh, ngồi xổm xuống trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn xung quanh một vòng, bốn bức tường đều được dán giấy màu trắng gạo, miếng lót dày cộp để tránh Lục Tuyệt bị thương lúc đập đầu vào tường. Đến cả trong góc khuất thật nhỏ cũng được dán kín, không chừa một khe hở nào. Lục Tuyệt lẳng lặng ngồi xổm ở đó, anh cúi đầu, tóc mái che mắt, Ninh Chi hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt anh thế nào. Ninh Chi cũng yên lặng ngồi cùng anh một lúc, cô thử vươn tay, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mờ u bàn tay anh đang đặt trên đầu gối, anh hoàn toàn không hay biết gì. Ninh Chi không lên tiếng, cô cứ giữ nguyên như thế, tay cô vẫn nhẹ nhàng đặt trên tay anh, chờ anh thích ứng. Trong phòng rất yên lặng, nam điều dưỡng buồn chán ngồi ngáp, có lúc thì xem điện thoại. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Khi Ninh Chi sắp ngồi không vững nữa, cô thả lỏng bàn tay đang đặt trên mờ u bàn tay Lục Tuyệt ra, muốn đứng dậy đi qua đi lại cho thư giãn. Cảm giác mềm mại, ấm áp biến mất, tay Lục Tuyệt giật giật, kéo đầu ngón tay Ninh Chi lại. Lục Tuyệt, Ninh Chi vui mừng thốt lên, Lục Tuyệt không trả lời, anh đang mím môi thật chặt. Ninh Chi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Lục Tuyệt, đặt tay về chỗ cũ, tiếp tục để tay mình lên MU bàn tay Lục Tuyệt. Anh thích thế này sao? Lục Tuyệt không đáp lời, cũng không từ chối. Trong mắt Ninh Chi hiện lên nét vui mừng, chỉ cần anh không từ chối cô là được rồi. Ninh Chi nhìn tấm lịch đang để trên bàn, hôm nay là ngày 10, bá Vương có nhắc nhở cô rằng Lục Tuyệt sẽ tự tử vào ngày 13, chỉ còn lại thời gian 3 ngày nữa thôi. Chỉ cần đảm bảo rằng Lục Tuyệt sẽ không xảy ra chuyện gì trong 3 ngày này thì nhiệm vụ của cô được tính là thành công. Ninh Chi trầm ngâm suy nghĩ, cô tính 3 ngày này mình đều sẽ ở bên cạnh Lục Tuyệt, bảo vệ anh một tấc không rời. Lúc này, Lục Tuyệt đột nhiên rút tay ra, anh ngẩng đầu, ngửa ra sau từng chút một, lúc cái ót đụng phải vách tường, mặc dù trên vách tường có dán đầy tấm lót mềm xốp nhưng vẫn phát ra tiếng bịch bịch. Ninh Chi hoảng sợ, lập tức giơ tay ngắn anh lại. Lục Tuyệt, không được đập, nhưng Lục Tuyệt lại giơ tay đẩy tay cô ra. Ninh Chi không đề phòng, bị đẩy ngã nhào sườn mặt dán dưới đất, cô bất giác rên lên đau đớn. Đối với trạng thái đang ẩn thân bây giờ của cô, đau chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi. Ngay sau đó sự đau đớn đã biến mất không còn. Lục Tuyệt sửng sốt, anh nâng mắt nhìn, vừa ngây ngẩn vừa hoang mang nhìn Ninh Chi đang ngã sóng xoài trên mặt đất. Anh ý thức được mình đã làm cô bị thương. Nam điều dưỡng nhanh chân bước tới. Cậu Lục Tuyệt, vốn dĩ anh ta muốn ngăn cản hành động tự đập đầu vào tường của Lục Tuyệt. Nhưng đối phương lại đột nhiên dừng lại. Nam điều dưỡng hơi bất ngờ. Bình thường anh ta phải tốn một đống thời gian mới có thể ngăn cản Lục Tuyệt tự hành hạ mình. Ninh Chi ngồi dậy, trên người không đau đớn gì nữa. Nhưng trong lòng cô lại khó chịu đến lạ. Bây giờ Lục Tuyệt hoàn toàn không nhận ra cô. Cô cố ý thút thít một tiếng. Còn giơ bàn tay trắng nõn mịn màng ra tới trước mặt Lục Tuyệt. Đau, anh đẩy em đau quá. Lục Tuyệt mím chặt môi, mi mắt khẽ khàng lay động, còn anh thì không động đậy gì. Đau quá, không biết em có bị gãy xương không nữa. Ninh Chi lén liếc Lục Tuyệt, cô ngồi bên cạnh anh, vô cùng đáng thương nức nở mấy tiếng, còn luôn chìa tay tới trước mắt Lục Tuyệt. Lục Tuyệt, tay em đau quá, cô cố ý quơ quơ tay trước mắt Lục Tuyệt. Chắc chắn đã ngã gãy mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lông mi dài của Lục Tuyệt khẽ rung động. Trước mắt anh, tay cô gái trắng nõn mịn màng, đầu ngón tay nhiễm màu hồng nhạt, không có chút dấu vết nào cả. Lục Tuyệt nâng mắt, nhanh chóng đánh mắt nhìn Ninh Chi một cái. Khi đụng phải ánh mắt lạc lõng mất mát của cô, anh hơi mím môi lại. Một lát sau, anh cúi đầu, dịu dàng thổi thổi lên tay cô. Hơi thở ấm áp ập xuống lòng bàn tay, Ninh Chi sững người, ngay sau đó cô liền cười cong cả mắt. Vẫn còn đau, anh thổi tiếp nữa đi, Ninh Chi dụ dỗ anh. Lục Tuyệt lại vội nhìn lướt qua cô thêm lần nữa, sau đó nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay cô. Sau đó, anh liền quay đầu đi, không muốn thổi nữa. Ninh Chi thu tay lại, trong mắt xuất hiện ánh sáng. Cảm ơn anh, em không đau nữa rồi, cho dù là lúc nào đi nữa, Lục Tuyệt đều sẽ đáp lại cô. Trong đêm tối, Ninh Chi phát hiện sau khi tắm rửa xong, Lục Tuyệt vẫn còn để tóc ướt đã nằm bẹp xuống giường. Nam điều dưỡng bên cạnh cũng không ngăn anh lại, dường như anh ta đã quá quen với trạng thái này của Lục Tuyệt. Tóc mái ướt nhẹp dán sát trán, lộ ra mặt mày Lục Tuyệt. Có thể nguyên nhân là cả năm đều không ra ngoài nên da của Lục trắng bệch thiếu sức sống, bù lại là đôi mắt đen láy cực kỳ. Lục Tuyệt, không thể để tóc ướt đi ngủ được, anh phải sấy khô tóc trước đã. Ninh Chi nhìn gối đầu trong nháy mắt đã bị cái ót của Lục Tuyệt thấm ướt. Lục Tuyệt nhắm mắt, mí mắt mỏng manh cũng lộ ra màu trắng bệch. Một lúc lâu sau, Ninh Chi nhân thời gian nam điều dưỡng đang đi vệ sinh, cô dùng mặt trời nhỏ đổi thành thời gian tiếp xúc với vật thật. Cô đi tìm một cái khăn ướt khô, lau tóc giúp Lục Tuyệt. Sau khi vén hết đám tóc mái trước trán Lục Tuyệt ra sau, để lộ vầng trán sáng bóng của anh. Ninh Chi phát hiện ra Lục Tuyệt đã gầy đi rất nhiều, mặt mày cũng trở nên thâm thúy hơn. Động tác của Ninh Chi rất nhẹ, chỉ có thể lau qua loa cho anh một lát thôi. Lục Tuyệt rất ghét tiếng máy sấy tóc thổi, trước giờ anh đều không sấy tóc. Đột nhiên, tay Ninh Chi bị một bàn tay to lớn lạnh như bằng nắm chặt, cô đối mặt với đôi mắt đen láy đầy mờ mịt của Lục Tuyệt. Em lau tóc giúp anh, để tóc ướt mà đi ngủ sẽ bị cảm đó, sẽ đau đầu nữa. Ninh Chi thấp giọng nói với anh, Lục Tuyệt chớp mắt, anh ngây ngốc nhìn cô, một lát sau anh mới lấy khăn mặt trong tay Ninh Chi đi, sau đó, quăng đi. Anh không thích lau tóc, sau khi quăng khăn mặt đi, Lục Tuyệt nhắm mắt lại, anh nằm nghiêng sang một bên, quay lưng về phía Ninh Chi rồi đi ngủ tiếp. Ninh Chi biết Lục Tuyệt bây giờ khó ứng phó đến đâu. Trời tối dần, bốn bề đều yên tĩnh. Nam điều dưỡng phải trông coi Lục Tuyệt nên anh ta vẫn luôn túc trực trong phòng. Anh ta ngồi trên ghế sofa, lúc buồn ngủ quá sẽ ngủ trên ghế sofa luôn. Ninh Chi không có chỗ ngủ, cô trèo thẳng lên giường, nằm sau lưng Lục Tuyệt. Cô nhích lại gần từng chút một, gần như muốn dán sát lên lưng anh. Trong nháy mắt, Lục Tuyệt đột nhiên quay người lại, mặt đối mặt với Ninh Chi, anh kinh ngạc trừng lớn mắt. Lục Tuyệt yên lặng nhìn cô, khoảng cách gần thế này, dưới ánh đèn, Ninh Chi thấy dấu đỏ trên sườn mặt Lục Tuyệt càng rõ thêm, có thể là lúc tắm rửa đã chạm vào nước nên chỗ bị thương hơi trắng bệch. Ninh Chi nhìn mà đau lòng không thôi, cấu mặt mình thành ba vết đỏ phải đau đến thế nào chứ? Mà Lục Tuyệt lại hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Nhìn vào ánh mắt bình tĩnh mà cũng hoang mang của anh, Ninh Chi sát lại gần, cánh môi mềm mại rơi xuống vết đỏ trên má trái Lục Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chạm nhẹ một cái rồi Ninh Chi liền lui ra ngay, cô dịu dàng nói. Anh khỏe nhanh đi, không thể để khuôn mặt đẹp trai người người này bị thương nữa đâu đó. Tóc trước trán anh đã bị cô vò rối như tơ, trên khuôn mặt trắng bệch còn thêm vài vết đỏ, đôi môi mỏng hơi trắng bệch trông đáng thương vô cùng, trái tim Ninh Chi như muốn tan thành nước tới nơi. Ngủ đi, em sẽ không quấy rầy anh nữa. Ninh Chi vươn tay vuốt phần tóc mái trước trán anh cho thẳng thớm, tóc dài quá, cô muốn giúp anh cắt ngắn bớt. Lục Tuyệt mím chặt môi, nơi được hôn trên mặt anh hơi ngứa, còn có hơi nóng nóng. Một lát sau, Ninh Chi không nhìn thấy, đôi mắt đen láy của anh hơi sáng lên. Cách chương.